Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 708, hy sinh. Tà Mật Tông truyền thừa cùng bình thường tông môn nguyên bản không giống. Nhất là Phật Tông truyền thừa. Tại một đời Phật Tông sau khi qua đời, Phật Tông truyền nhân, cũng liền là đời sau Phật Tông, nhất định chính là chuyển thế linh đồng. Ba người đưa mắt nhìn nhau, Mật Tông có chuyển thế linh đồng mà nói, bọn hắn ngược lại là đều nghe nói qua, chỉ là không biết cái này Thác Bạt Thị Phật Tông giờ phút này nói những lời này. Cùng cái này áo trắng tiểu tăng lại có quan hệ gì? Đẳng hạng Mật Tông, vô luận là loại nào giáo phái, sớm nhất đều là từ Tây Vực truyền đến, coi trọng nhất đều là tinh thần niệm lực phương diện tu hành. Đối với lúc đó tất cả giáo phái mà nói, đối với tinh thần niệm lực truy cầu hơn xa tại lực lượng cơ thể truy cầu. Tại lúc đó tất cả những cái kia Pháp Vương cùng Thượng Sư trong mắt, không có bất kỳ người nào nhục thể có thể vĩnh hằng. Nhưng tinh thần niệm lực lại có thể theo thiên địa nhật nguyệt bất hủ. Thác Bạt Thị Phật Tông nói, chuyện ngữ khí hết sức ôn hòa, để cho người ta cảm thấy từ bi ấm áp. Nhưng mà nói đến chỗ này, hắn trên mặt lại lần thứ nhất xuất hiện rồi nồng đậm đùa cợt ý vị. Năm đó Mật Tông tất cả giáo phái để cho người ta tin tưởng, chỉ cần tinh thần niệm lực bất diệt, cái kia cho dù nhục thể tiêu vong, tinh thần niệm lực cũng có thể một lần nữa thu hoạch được tân sinh nhục thể. Đây cũng là chúng ta nói tới chuyển sinh. Mật Tông sở dĩ tại trăm ngàn năm qua cùng còn lại tu hành tông môn lộ ra lớn nhất không giống. Chính là vì vậy mà giàu có thần thánh ý vị, đã vượt ra tử vong cùng luân hồi, để cho người ta tin tưởng đời này cho dù tiếp qua đến khốn khổ, nhưng mà thông qua khổ tu lấy được cường đại tinh thần niệm lực, liền có thể cải biến chuyển sinh về sau kiếp sau. Nói ngắn gọn, đây cũng là để cho người ta nhìn thấy một cái có thể chính thức có được vĩnh sinh thành thần con. Đường, chuyển thế linh đồng mà nói sở dĩ để dân chúng đều tin tưởng, chính là bởi vì chuyển thế linh đồng bị phát hiện về sau, không chỉ có được cùng tiền nhiệm Pháp Vương hoặc là Phật Tông đồng đẳng tri thức cùng nhận biết. Tại Biện Kinh bên trong bách chiến bách thắng, mấu chốt nhất là còn có được tiền nhiệm Pháp Vương cùng Phật Tông trí nhớ, rất rõ ràng biết mình bên trên cả đời làm cái gì, hắn bên cạnh là cái gì người. Lâm Ý nhíu chặt lông mày, hắn tại rất nhiều chi quái bút ký bên trong cũng xác thực gặp qua rất nhiều loại này ghi chép. Đối với Nam Triều rất nhiều học giả mà nói, chuyển thế linh đồng mà nói hoàn toàn chính xác chỉ ở Mật Tông xuất hiện không rất hợp để ý. Bởi vì tại những cái kia mắt cao hơn đỉnh Nam Triều học giả xem ra, chính mình hướng nội một chút cao tăng cùng Nam Thiên Tam Thánh loại kia thánh giả, vô luận tại bất luận cái gì phương diện so với những thứ này Mật Tông người tu hành đều là chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Làm sao có thể sẽ nói Nam Triều cùng Bắc Ngụy bên này liền chưa từng có loại này chuyển sinh mà nói. Nhưng mà hoài nghi thì hoài nghi, những thứ này chỉ quái bút ký bên trong cũng xác thực ghi lại. Có chút Mật Tông tìm tới chuyển thế linh đồng, hoàn toàn chính xác có được kinh người gặp biết, thậm chí đối với mình bên trên cả đời làm sự tình thuộc như lòng bàn tay. Cái này liền không cách nào dùng lẽ thường giải thích. Hiện tại cái này Thác Bạt Thị Phật Tông trong giọng nói tràn ngập trào phúng, nhìn lại tên này sụp mi thuận mắt tiểu tăng. Chẳng lẽ nói, loại này chuyển thế mà nói, căn bản chính là Mật Tông vì bảo trì chính mình thần tính, biên tạo nên hoang ngôn. Truyền thuyết tại Mật Tông lưu vào đảng hạng trước đó, là có đại năng chân chính có thể tu đến chuyển kiếp cảnh giới. Nhưng ta không biết rõ đảng hạng còn lại Phật Tông như thế nào. Chỉ ít chúng ta Thác Bạt Thị Mật Tông, lại căn bản không ai có thể chân chính làm đến điểm này. Cái này Thác Bạt Thị Phật Tông thu liễm, đùa cợt ý vị, trong mắt lại là tràn đầy cảm khái.